Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 242, chương 242, giết ta. Skathat, nắm giữ đạt tới thần cấp võ nghệ cùng cường đại run ma thuật tạo nghệ. Nghe nói đã từng giết chóc qua đông đảo thần linh, cũng bồi dưỡng được qua không ít cường đại chiến sĩ cùng ma thuật sư. Chứ danh Island Quang Chi Tử của Chu La In chính là Skathat đệ tử một trong. Không già không chết thí thần già, lấy nhân loại chi thân đặt chân thần vực ảnh quốc nữ vương. Lá sâu mồ hôi lạnh trên trán chảy dòng. Dòng, cái này thế nhưng là có thể sánh vai thần linh cường đại tồn tại. Thủ hộ lấy thần thoại sen tích bên trong minh giới ảnh quốc. Một đời đều đang tìm kiếm người có thể giết chết chính mình. Nếu như không cẩn thận gây nên Skathat hứng thú đó cũng không phải là nói đùa. Mà lại là sâu lúc này mới chú ý tới một sự kiện. Trước đó một mực phiêu phù ở thế giới cạnh ngoài hắn chẳng biết lúc nào bị kéo vào một cái kỳ quái. Thế giới, nơi này không nhìn thấy bất luận cái gì ánh nắng. Bầu trời âm trầm bị đen nhánh tầng mây một mực che phủ lên. Lá sâu đứng thẳng bình đài bốn phía loạn thạch đá lởm chởm. Lờ mờ có thể nhìn thấy một tòa cổ xưa pháo đài đứng vững tại đường chân trời ở xa. Toàn bộ thế giới tại tĩnh mịch sau khi tràn ngập âm trầm cảm giác. Để người có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Lấy lại bình tĩnh. Lá sâu cố ý dùng thật thà biểu lộ ôm quyền hướng Skathat hành lễ. Thật có lỗi, là ta nhận lầm người. Xin hỏi các hạ là ai? Ta hiện tại lại tại chỗ nào? À tương đương, Skathat tuyệt mỹ thanh lãnh khuôn mặt nổi lên hiện ra một tia nụ cười nhàn nhạt. Có thể đi vào thế giới cạnh ngoài nhưng lại không biết chính mình người ở chỗ nào. Thú vị hai từ, soạt. Thăm dò qua một chiêu về sau, Skathat tựa hồ tạm thời không có ý định lại ra tay. Đem màu đỏ thắm ma thương cắm trên mặt đất vì lá sâu làm ra giải thích. Ta gọi Skathat, nơi này là ta quản lý quốc gia, ở vào thế giới cạnh ngoài ảnh quốc, người chết thế giới, tại thần thoại sen tích bên trong được xưng là ma cảnh nơi. Quả nhiên, lá sâu nhức đầu vuốt vuốt huyệt thái dương. Hắn biết ảnh quốc giống như anh linh tọa cùng ở tại thế giới cạnh ngoài. Nhưng hắn không nghĩ tới sẽ như vậy xảo ngộ đến Skathat. Bị nàng cưỡng ép đưa đến cái này người chết quốc gia tới. Chiến sĩ trẻ tuổi, Skathat cùng trường thương cùng màu mỹ lệ đồng tử lẳng lặng nhìn chăm chú lên. Lá sâu, trong mắt chờ mong tựa hồ muốn hắn hút vào một loại trong đó. Ta từ trên người ngươi cảm thấy uy hiếp chí mạng. Ngươi chẳng lẽ chính là ta khổ tìm đã lâu người sao? Y dài, lá sâu toàn thân da gà đều nổi lên. Không phải là bởi vì kích động, mà là nhận Skathat chiến ý chỗ kích. Skathat lời nói mặc dù nghe có chút mập mờ, nhưng trong đó liền một chút điểm mập mờ chi ý đều không có. Ngược lại để lá sâu cảm thấy tê cả da đầu ý chí chiến đấu. Cam, ta biết là chuyện gì xảy ra. Lá sâu mặt ngoài không có bất kỳ cái gì tâm tình chập chờn. Nhưng trong lòng của hắn lại điên cuồng giống to. Hố cha Mortal Blade Mortal Blade, tên như ý nghĩa, có thể đoạt tuyệt bất luận cái gì hình thức bất tử tính. Không già không chết Skathat chấn thủ ảnh quốc vô số năm. Tại thần đại suy yếu về sau, lúc đầu ở vào thế giới đơn bên cạnh ảnh quốc bị bắn đến thế giới cạnh ngoài. Nguyên bản còn có thể dựa vào dạy đệ tử lấy được niềm vui thú cũng đã mất đi. Nàng sớm đã chán ghét loại này vĩnh viễn không có điểm dừng người giữ cửa chức trách. Mặc dù tên là ảnh quốc nữ vương. Nhưng trên thực tế ảnh quốc bên trong trừ bản thân nàng bên ngoài một người sống đều không có. Nơi này là người chết quốc gia, cùng minh giới, địa ngục, hen hai cùng địa phủ các loại trong truyền thuyết thần thoại người chết chi quốc không hề khác gì. Nhau, Skathat bởi vì giết chóc thần linh mà thu được nguyền rủa. Vĩnh viễn cũng vô pháp chết đi. chỉ có thể vĩnh viễn trấn thủ tại cái này không có chút nào sinh cơ trong thế giới. Lại là một cái sống đủ tìm kiếm bất tử người. Ta cùng loại người này cứ như vậy hữu duyên sao? Từ Cassandra đến Ancient One, lại đến trước mắt này vị diện lộ vẻ cuồng nhiệt ảnh quốc nữ vương. Là sâu đối với mình đặc thù lực hấp dẫn cảm thấy giờ khóc giờ cười. Hắn liền giống bị người nguyền rủa đồng dạng. Luôn sẽ gặp phải loại này chủ động truy tìm tử vong kỳ lạ đám người. Skathat, nữ vương, lá hâu cân nhắc dùng từ. Tận lực lấy bình thản ngữ khi nói ra. Ta không biết ngươi truy tìm chính là cái gì. Nhưng ta có thể xác định ngươi tìm nhầm người. Ta là thông qua chén thánh mở ra thông đạo mới đi. Đến thế giới cạnh ngoài. Tới đây là vì tìm kiếm linh hồn vật chất hóa đại biểu thứ ba ma pháp. Ma pháp, kích động quá độ Skathat dần dần tỉnh táo lại. Nguyên lai thời đại này người đều vội vàng truy tìm loại vật này sao? Thần đại thời điểm rõ ràng ma pháp cùng ma thuật đại biểu là cùng một cái ý tứ. Không già không, chết Skathat giết chóc lượng lớn thần linh. Không biết chừng nào thì bắt đầu thu hoạch được một hạng năng lực đặc thù. Ma cảnh trí tuệ. Nàng có thể đem tất cả vũ khí cùng kỹ năng đều lấy đạt tới BA cấp độ thuần thục phát huy ra. Đồng thời có thể đem tài nghệ của mình cùng năng lực truyền thụ cho chế định người. Đồng thời ma cảnh trí tuệ còn nắm giữ thiên lý nhãn hiệu quả. Tại Ireland trong truyền thuyết thần thoại, Skathat thường xuyên sử dụng thiên lý nhãn dự báo tương lai. Nàng thật sớm liền thấy rõ đến đắc ý đệ tử của Chu La In cuối cùng kết cục. Nhờ vào cái này đặc thù cố hữu kỹ năng, Skathat mặc dù không cách nào tiếp xúc thế giới đơn bên cạnh, nhưng nàng có thể thông qua thiên lý nhãn nhìn rõ đến rất nhiều thứ. Như bảo thạch hai mắt bình tĩnh nhìn lá sâu một hồi lâu, Skathat rốt cục mở miệng lần nữa. Ta có thể nói cho ngươi như thế nào đến đám ma thuật sư trong miệng, căn nguyên. Nhưng ta có một cái điều kiện, là sâu lông mày nhíu lại. Trong lòng của hắn có một loại dự cảm không tốt. Mời nói, giết ta, Skathat chém đinh chặt sắt nói ra. Ta có thể cảm nhận được, trên người ngươi có một loại nào đó năng lực, hoặc là nói cái nào đó vũ khí, có thể đối với ta tạo thành chí mạng tổn thương. Từ dưới đất rút ra trường thương, Skathat chiến ý cũng không tiếp tục thêm che giấu. Giết ta, nếu không thì ngươi liền chỉ có thể lưu tại ảnh quốc tu hành. Thẳng đến ngươi có thể chiến thắng ta ngày đó. Làm lá sâu bị Skathat nhặt về ảnh quốc lúc, Jin vẫn như cũ mờ mịt phiêu phù ở thế giới cạnh ngoài không gian bên trong. Dùng Skathat để hình dung. Mảnh này vô tự không gian là liên tiếp thế giới cạnh ngoài nhiều cái thế giới mối quan hệ. Tương đương với một tòa trung chuyển đại sảnh, tiến vào thế giới cạnh ngoài Jin cùng đại nguyên thành lập liên hệ. Nhưng như là lá sâu đồng dạng, nàng đối với bước kế tiếp làm như thế nào đi cũng là không hiểu ra sao. Hút vào tiểu chén thánh Seven linh hồn thuận lợi trở về anh linh tòa. Jin có thể cảm nhận được liên hệ chỉ có đại chén thánh xé mở đầu kia thông đạo. Tại mảnh này vô tự không gian bên trong, nàng không biết mình nên đi chỗ nào tiến lên. So sánh đối với căn nguyên cùng ma pháp 10 phần cuồng nhiệt Tosaka Tokiomi. Jin tiếp nhận ma thuật giáo dục thời gian còn không phải rất dài. Đối với ma pháp cũng không có quá nhiều chấp nhất. Có thể thu hoạch được chén thánh chiến tranh thắng lợi đi vào thế giới cạnh ngoài. Jin đã rất thỏa mãn. Nàng không có ý định lưu tại cái này không hề giấu chân người địa phương tiếp tục sinh hoạt. Lung tung phiêu đãng một phen. Jin tại một loại nào đó phát ra từ linh hồn lực hấp dẫn chỉ dẫn phía dưới. Bất chi bất giác tiến vào một cái tràn ngập vô tận ma lực không gian đặc thù. Toàn bộ trong không gian tất cả tồn tại đều ra ngoài nhìn như chậm rãi xoay tròn. Bao quát toàn bộ trong không gian tràn đầy ma lực, hiện ra tia sáng vòng xoáy khổng lồ cho Jin mang tới to lớn thị giác trùng kích. Lăng mấy giây nàng mới dần dần lấy lại tinh thần. Nơi này, chẳng lẽ chính là căn nguyên chi qua? Ngô, đột nhiên tràn vào trong đầu lộn xộn tin tức để Jin thống khổ che đầu. Đầu óc của nàng tựa như muốn bị no bạo đồng dạng tiếp tục truyền đến từng trận căng đau cảm giác. Không biết qua bao lâu, làm Jin từ điền áp thức, nhồi cho vịt ăn, tri thức quán chú trạng thái thất thần bên trong thức tỉnh lúc. Nàng đã một lần nữa trở lại trước đó vô tự không gian. Lúc trước tao ngộ phảng phất chỉ là ảo giác, nhưng Jin trong đầu xác thực thêm ra một ít lúc đầu không có tri thức. Thứ hai pháp, xem ra sau này muốn đi Clock Tower tìm đại sư phó. Zorek, tiến một bước học tập, quay đầu tại không có một ai không gian bên trong tìm kiếm một phen. Jin vẫn là không có tìm tới lá sâu bóng dáng. Assassin, hy vọng ngươi có thể ở đây tìm tới vật mình muốn. Về sau hữu duyên gặp lại đi. Tiến vào thế giới cạnh ngoài về sau, Jin trong tay cuối cùng một vạch lệnh trù đã tan biến. Đại biểu lần thứ tư chén thánh chiến tranh chính thức kết thúc. Tại Jin quan niệm bên trong, kết thúc chén thánh chiến tranh anh linh đều sẽ tự động trở về anh linh tòa. Assassin tự nhiên cũng không biết ngoại lệ. Thuận chén thánh thông đạo đường cũ trở về. Một lần nữa mở hai mắt ra lúc, Jin phát hiện chính mình trở lại xuất phát trước tại chỗ. Sakura kích động xông lại nhào vào tỉ tỉ trong ngực, đem còn có chút hồn bay lên trời Jin kéo về thế giới hiện thực. Nếu như không phải có thể cảm nhận được mình cùng đại nguyên kết nối, Jin còn tưởng rằng trước đó ở thế giới cạnh ngoài kinh lịch chỉ là một giấc mộng. Tại một mảnh vui mừng bầu không khí bên trong, Đỏ A đột nhiên vẻ mặt nghiêm túc hỏi một câu. Nhà Tosaka tiểu thư, Assassin đâu? Đỏ A vấn đề cũng là Sakura muốn hỏi. Xác nhận tỷ tỷ an toàn trở về sau, nàng trước tiên bắt đầu hỏi thăm ân nhân cứu mạng rơi xuống. Tỷ tỷ, vì cái gì Assassin không cùng ngươi đồng thời trở về? Jin thở dài. Sờ sờ Sakura cái đầu nhỏ giải thích nói. Sakura, Assassin là anh linh, bây giờ chén thánh chiến tranh đã kết thúc, hắn tự nhiên cũng muốn trở về anh linh tòa. Sakura ngây ra một lúc, lý giải Jin ý tứ về sau. Cặp mắt của nàng cấp tốc tích xúc lên nước mắt. Chúng ta về sau sẽ không còn được gặp lại Assassin sao? Làm Jin cùng Kariya vội vàng an ủi Sakura lúc, Đỏ A nhưng đứng ở một bên nhíu mày. Thật sự có đơn giản như vậy sao? Nếu như hắn thật có thể trở về từ ức chế lực quản lý anh linh tòa, Alaya cần gì phải cố ý phái thanh nữ Matha cùng ta tuần tự đến đây chấp hành xóa bỏ nhiệm vụ? Mà lại, vì cái gì ta còn không có bị Alaya triệu hồi? Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.